Kẹo mạch nha Cố Kiều. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loáng cái đã qua một tuần, sáng sớm An Vu bò khỏi giường dậy đi học, Thư Tu Vân ngủ dậy muộn không kịp làm bữa sáng. Bà móc tiền từ túi ra đưa cho An Vu bảo cô tự mình mua bữa sáng, mà An Vu lấy một tờ tiền có giá trị nhỏ trước mắt rồi đeo cặp đi học. Quán ăn sáng của tiểu khu cổ lộng đã mở cửa, khói thức ăn lượn lờ, bên trong quán đều là những nhân viên đi làm sớm. Đây là lần đầu tiên An Vu mua đồ ăn sáng ở Đại An, cô lang thang một hồi thì tìm thấy một quán ăn của một bà lão. Đồ ăn ở quán này rất phong phú giống với quán ăn sáng gần trường học ở Bình An. An Vu sợ muộn, cô nhìn thời gian rồi sau đó mua một nắm cơm nắm và một bịch nước đậu. Cô vừa đi vừa ăn, đúng lúc đến trường trung học số 8 Đại An thì cô cũng đã ăn xong bữa sáng. An Vu phát hiện có vài học sinh đang đứng trước cổng trường, hình như họ đang kiểm tra đồng phục. Mấy bạn nam không mặc đồng phục đứng qua một bên, cười hi hi ha ha. Hôm nay là thứ hai, trường có tiết chào cờ quy định học sinh phải mặc đồng phục và đeo nơ, cà vạt. Mặc dù không có mấy học sinh tuân thủ quy định này nhưng thứ hai học sinh vẫn mang đồng phục nhiều hơn bình thường một chút. Hôm nay Trình Bạch Hủy cũng mặc đồng phục, cô ta tạo kiểu tóc công chúa, tóc để xõa xuống, hai chiếc kẹp vương miện được thắt thành bím xương cá. Cô ta đi một đôi giày da đen mũi tròn, tất còn có viền ren, vô cùng xinh đẹp. Học sinh của lớp thực nghiệm rất ngoan ngoãn, sẽ nghiêm túc mặc đồng phục, nhưng ở trong mấy trường hợp không ảnh hưởng đến kỷ luật thì cũng không cần quá mức cẩn thận. Ví dụ như nơ mà họ đeo hình bướm nhưng lại không hề giống nhau. Thì ra chiếc nơ hình bướm màu đen trường phối, chất liệu vừa xấu, hơn nữa, ai lại muốn đeo một chiếc nơ màu đen chứ? Vì vậy mấy bạn nữ sẽ trộm đi mua những chiếc nơ với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau. Nhà Trình Bạch Hủy có tiền, cô ta luôn cài nơ và phụ kiện tóc cùng một nhóm màu, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Lúc mọi người đang lặng lẽ thảo luận thì đột nhiên có người gõ gõ vào cánh tay, y nói mọi người nhìn người kia đi. Các bạn nữ xoay người nhìn thấy An Vu vừa ra khỏi cửa. Nơ bướm của cô màu đen, chính là cái nơ mà trưởng phối cho, lúc trước họ thật sự rất ghét bỏ nó. Nhưng không biết vì sao chiếc nơ bướm này được đeo trên người An Vu lại đặc biệt xinh đẹp. Đồng phục lớp 11 là áo polo trắng phối với quần váy đen, áo màu trắng có thiết kế sọc ở cổ tay áo và sọc cũng là màu đen. An Vu cột tóc đuôi ngựa, cô không đeo một phụ kiện đeo tóc nào mà chỉ có một chiếc dây cột tóc màu đen đơn giản. Mái tóc đuôi ngựa buông xõa và uốn thành hình vòng cong, tóc mái trước trán bồng bềnh, đôi mắt cô vừa trong veo vừa xinh đẹp. Bộ đồng phục học sinh tôn lên vóc dáng ưa nhìn, đôi chân thon và thẳng, nước da của cô gái rất trắng. Toàn thân cô không có trang trí thêm cái gì thừa thãi, chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu nhưng vô cùng tươi tắn và xinh đẹp. Mấy bạn nữ lén nhìn trộm cô, bạn nam ở bên cạnh cô cũng không được tự nhiên mà đỏ mặt. Theo tớ thấy, nơ bướm màu đen cũng đẹp đấy chứ. Có một bạn nữ không nhịn được mà phát ra một âm thanh rất nhỏ. Trình Bạch Hủy nhìn bóng lưng của An Vu, trong lòng không thể nói lên có cảm giác gì. Ngoài hành lang loạn cả lên, Tống Băng từ phòng làm việc giáo viên bước ra, nghiêm khắc bảo học sinh dựa theo chiều cao mà xếp thành hàng. An Vu cao 1m65, cô đứng ở giữa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên An Vu tham gia tiết chào cờ của trường. Thật không trùng hợp là thứ hai của hai tuần trước đều mưa, thế nên tiết chào cờ của trường bèn rời đến hôm nay. Sân trường rất rộng, các lớp chỉnh đốn mất khá nhiều thời gian. Các học sinh lớp thực nghiệm đã xếp thành hàng xong, bọn họ đều mang đồng phục chỉnh tề, hàng xếp đứng thẳng tắp. Ngược lại bên kia là lớp hỗn hợp, mặc đồng phục không hề chỉnh tề xíu nào. Có một nửa trong số các học sinh mặc quần áo của mình, còn quần áo bên ngoài thì lại càng xộc xệch hơn. Buổi chào cờ có học sinh đại biểu lên phát biểu, đại biểu của khối 11 là Tống Kỳ Thành. Cậu ta từ phía sau bước lên trước, cầm theo bài phát biểu đã được viết trước. Các bạn nữ trong lớp đều đang nhìn cậu ta. Trình Bạch Hủy mím môi dưới, lần thi trước cô ta đứng thứ hai, nếu như không phải có Tống Kỳ Thành thì người lên phát biểu chính là cô ta rồi. Tống Kỳ Thành ở phía trên phát biểu, các bạn lớp thực nghiệm đều nghe rất nghiêm túc, nhưng lớp một bên lại ồn ào náo loạn, không một ai có hứng thú cả. Tiếng quát của hiệu trưởng vang vọng khắp cả sân trường, bài phát biểu của Tống Kỳ Thành cũng buộc phải dừng lại. Tâm tình của Trình Bạch Hủy cũng tốt lên một chút, Tống Kỳ Thành phát biểu quá khô khan, mọi người đều không có hứng thú. Cô cô ta cười đùa trên nỗi đau của người khác, còn không bằng không đi lên đó cho rồi. Tống Kỳ Thành phát biểu xong thì đi xuống, mấy tốp người chỉ có lớp thực nghiệm vỗ tay cho cậu ta, các thành phần hay gây chuyện tại lớp bình thường ở ngoài cùng lại hò hét. Đại biểu của chúng ta có bảo cậu ta lên đại biểu à, ai vậy, đúng thật là. Một trận cười hi hi ha ha vang lên, An Vu nhìn thấy sắc mặt Tống Kỳ Thành không kìm được mà đỏ lên. Tiết chào cờ kết thúc, học sinh trên sân trường lần lượt giải tán, những lớp còn xếp hàng cũng bị học sinh của lớp bình thường xông lên làm tản đi. An Vu đứng kẹt giữa đám người, dần dần cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám người kia. Chiếc xe lăn màu xám đen được người khác đẩy, thiếu niên tùy ý mang một chiếc áo phông tay ngắn màu đen, đôi chân dài ẩn trong cái quần ống hộp cùng với đôi giày thể thao quen thuộc, chân anh đặt trên kệ để chân. Mấy bạn nam đứng vây quanh cạnh anh, có một bạn nói gì đó, những người khác cũng lớn tiếng cười theo. An Vu phát hiện môi anh khẽ cong lên, anh lười biếng chống tay vào lưng ghế, cả khuôn mặt đều mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, vô cùng lười nhác nghe người bên cạnh nói chuyện. An Vu mím môi dưới, cô thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, nhân duyên của anh khá tốt, người trong lớp hình như chăm sóc anh cũng không tệ. Sau khi kết thúc thì sân trường rất loạn, đường ra hẹp hơn rất nhiều, An Vu bất giác đi theo sau những người đó. Bọn họ đi thực sự rất chậm, An Vu mím môi, cô lặng lẽ nhấc bước định từ bên này đi tắt sang bên kia. Chỉ là An Vu vừa mới nhấc chân thì Giang Sóc đã nghiêng mặt sang. Sau đó anh như nhận ra gì đó rồi nhìn về phía cô. Đối mặt trong một lát thì An Vu vội vàng quay đầu đi, cô bước nhanh hơn, cuối cùng cô chạy từng bước nhỏ chạy tới bên trước bọn họ. An Vu thả bước chân chậm lại, tai cô có hơi đỏ lên, cô cũng không biết vì sao mình phải chạy đi, cô chỉ cảm thấy đối mắt với anh như vậy thì trong lòng liền rụt lại. Cô và anh gặp mặt qua mấy lần, tất cả đều là những lúc không có ai bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thân thể anh tàn tật nhưng không ngăn được sự ngông cuồng nguy hiểm trong anh chút nào, nó cứ ngang nhiên trắng trợn đàn áp người khác như vậy. Đến cả tên của anh cô cũng không biết, nhưng anh vừa nhìn cô một cái thì tim cô lại đập nhanh hơn. Cô có chút sợ con người này, cô gái chạy qua trước mặt, Giang Sóc khẽ nhướng mày. Rất nhanh có một bạn nam chú ý tới cô, huýt sáo một cái. Thân hình của An Vu quá đẹp, đôi chân dài thẳng tắp và vòng eo thon thả, dáng người đó quá nổi bật giữa đám đông, quan trọng là da cô còn trắng, chân tay cô như củ sen trắng như tuyết. Cô không hề nghĩ tới đi ở phía trước ngược lại còn thu hút sự chú ý của các bạn nam hơn. Tiền Đạc Hâm nhìn thấy vậy, cậu ta chỉ vào bóng lưng của cô hỏi. Mẹ nó, người đẹp phía trước là ai vậy, xinh đến thế sao? Những người còn lại lần lượt nhìn về cô, nhìn thân hình này, còn cả đôi chân kia, sao trước nay chưa từng thấy qua vậy, các cậu có ai biết là ai không? Bọn họ đều lắc đầu, Tiền Đạc Hâm càng tò mò, cậu ta cúi đầu hỏi Giang Sóc. A Sóc, cậu biết bạn nữ kia không? Sắc mặt Giang Sóc không quá tốt, nghe xong lời này thì anh vứt cho cậu ta một ánh mắt, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Làm sao tôi biết được, nhiều bạn nữ theo đuổi cậu như vậy, không phải muốn hỏi thôi sao mà. Tiền Đạc Hâm là một người lắm chuyện, trường trung học phổ thông Đại An số 8 có xuất hiện một bạn nữ xinh đẹp như vậy mà sao không có ai biết đến vậy. Trong lòng cậu ta vẫn kẹt trong hoài nghi. Nhìn thấy bạn nữ kia rẽ vào căn tin trường thì cậu ta dự định đi thăm dò cho bằng được. Căn tin nhỏ trong trường có hơi chen chúc, An Vu đi quầy bán đồ ăn vặt và tìm thấy quầy bán đồ dùng học tập, bút cô viết hết mực rồi, cô muốn mua thêm vài ngòi. Cô chọn vài ngòi bút ở quầy đựng bút, cuối cùng cô mua một cây bút và 5 cái ruột bút. Cô cầm lấy bút đi ra bên ngoài, cô dừng bước ở trước quầy bán đồ ăn vặt, cô nhớ lại hôm đó Trình Bạch hủy cho cô một thanh sô-cô-la. Nhà An Vu mặc dù không tính là giàu có nhưng cô vẫn biết rõ đạo lý có qua có lại. Lúc trước bố cô có dạy cho cô, không thể thản nhiên nhận đồ của người khác. Thanh sô-cô-la của Trình Bạch Hủy là từ Thụy Sĩ, một thanh nhỏ như thế nhưng giá lại không hề rẻ chút nào. An Vu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cô mua một hộp sữa dâu ở quầy hàng nhập khẩu. Lúc trước Trần Hoan có đưa loại sữa này cho cô uống, vị rất ngon, bây giờ An Vu vẫn còn nhớ rõ vị của nó. Chỉ là giá của nó quá đắt, cô không nỡ mua nó uống. Sau khi thanh toán, tiền trong thẻ cơm của cô bị trừ đi rất nhiều, chắc khoảng bằng tiền một ngày ăn của cô. An Vu cầm lấy hộp sữa, cũng không lấy bao đựng từ gì thu ngân. Đồ cô mua không nhiều, hai tay là có thể cầm hết. Người trong canteen càng ngày càng nhiều, An Vu vừa mới quẹt thẻ xong thì người phía sau đã vội vàng chen lên trước. Cô ôm hộp sữa và bút ở trước ngực, chậm chạp từ chỗ thanh toán chen ra bên ngoài. Cuối cùng đi tới nơi rộng rãi hơn, An Vu thở ra một hơi, vừa quay đầu một cái thì khuỷu tay cô bị người khác đẩy về phía trước một cái. Bị đẩy bởi một lực khá mạnh, An Vu lập tức đứng không vững, hộp sữa trong tay văng ra ngoài. An Vu mất cảnh giác mà khẽ kêu lên một tiếng, hộp sữa rơi xuống đất, lăn vòng vòng về phía trước. An Vu cúi đầu đuổi theo, hộp sữa màu hồng, lúc đầu thì lăn đi rất nhanh, về sau thì tốc độ cũng giảm chậm lại, sau đó lăn tới dưới kệ để chân xe lăn màu đen. An Vu dừng bước chân lại, cô ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt của Giang Sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong canteen đi vào đi ra vô cùng chen chúc, xe lăn chiếm một diện tích lớn, anh di chuyển rất chậm. Thiếu niên ngồi trên xe lăn, tay anh với những khớp xương rõ ràng thản nhiên đặt trên tay vịn, trên người anh mặc một chiếc áo phông màu đen rộng rãi, mặt trước có vài ký hiệu chữ cái đơn giản. Anh dừng ở nguyên chỗ cũ, cằm anh nâng lên, thẳng thừng đối mặt với An Vu. An Vu có chút luống cuống, sao lại đụng phải rồi? Trong lòng An Vu khẽ hoảng loạn, không biết có nên chào hỏi với anh hay không. Nhưng nghĩ lại thì đến cả tên anh cô cũng không biết nữa là. An Vu nghĩ hay là thôi vậy, cũng không phải cô chưa nói chuyện với anh. Anh giống như mang theo một vẻ kiêu ngạo vốn có, cô không muốn chọc vào anh. An Vu nhìn về hướng khác, cũng không nhìn anh nữa. Đợi đến khi anh rời đi cô sẽ đi tới đó nhặt hộp sữa lên là được. Tiền Đạc hâm đẩy xe lăn của Giang Sóc tới canteen chật hẹp, tốc độ đẩy của cậu ta rất chậm. Chỉ là đột nhiên cậu ta có dùng lực thế nào để đẩy xe lăn đi mà vẫn không được. Bánh xe lăn kẹt lại, Giang Sóc không định vào trong đó nữa. Còn chưa đợi cậu ta phải ứng lại thì có một vật màu hồng lăn về hướng Giang Sóc, sau đó kẹt vào dưới bánh xe của xe lăn. Tiền Đạc Hâm vừa định nói gì đó thì kết quả khi cậu ta ngẩng đầu lên lại phát hiện có một bạn nữ đứng ngay trước mắt. Cái thân hình này cùng với làn da trắng hồng, cậu ta nhận ra đây chính là cô gái mà vừa nãy cậu ta nóng lòng muốn điều tra cho rõ. Nhìn thấy mặt chính diện cô như vậy, cậu ta vô cùng kinh ngạc. Khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh, đây không phải là bạn học mới chuyển đến của lớp 11A12 sao? Tiền Hạc đâm xót xa ân hận. Đúng rồi, sao cậu ta có thể quên mất con gái nhà người ta được chứ? Một cô gái đẹp đến mức lóa mắt như vậy không phải là An Vu, học sinh vừa mới chuyển đến trường thì còn là ai? Hộp sữa của cô lăn tới dưới chiếc xe lăn của Giang Sóc, Tiền Đạc Hâm theo quán tính khe đẩy chiếc xe lăn đi. Nhưng bánh xe bị kẹt lại, cậu ta đẩy mà không hề di chuyển. A Sóc, Tiền Đạc Hâm muốn nói gì đó thì phát hiện Giang Sóc có cái gì đó không đúng. Đầu anh dựa vào sau thành ghế, tay anh chống đầu, ánh mắt nhìn bạn nữ đó một cách thẳng thừng, anh đột nhiên cười nhẹ. An Vu khẽ run lên, thiếu niên vẫn ngồi ở đó, anh nhìn thẳng vào cô. Trên mặt anh hàm chứa một nụ cười thâm sâu. Rất rõ ràng, anh đang nhìn cô, An Vu không có cách nào để chạy trốn nữa cả. Cái đó, xin lỗi nhé, lông mày anh khẽ nhướng lên, vô cùng thong thả nhìn cô, anh không lên tiếng. Cô gái tuân thủ quy tắc mang đồng phục chỉnh tề, một chiếc nơ đen hình bướm được thắt ở cổ áo, quần váy màu đen xám ôm sát vòng eo thon thả, tôn lên vóc dáng thanh tú như người mẫu được vẽ trên bàn thảo. Tóc cô không quá dài, sau khi mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, cái đầu nhỏ đầy đặn tròn trịa, tóc mái nhu thuận theo đó che đi vầng trán, mặt mũi cô xinh đẹp ngọt ngào. Vô cùng nhu thuận, ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng. An Vu xin lỗi trước rồi sau đó vươn tay ra chỉ xuống phía dưới chiếc xe lăn của anh, nhẹ giọng giải thích. Sữa của tôi rơi xuống dưới xe lăn của cậu rồi. Giang Sóc khẽ ngồi thẳng người lên, sau đó môi anh hơi cong lên. Thế nên cậu nhanh xê qua để tôi nhặt đồ chứ sao? Tên khốn nạn xấu xa không có mắt nhìn này. Không biết vì sao An Vu luôn có chút sợ hãi khi nói chuyện với anh. Cô nói như vậy thì anh cũng phải đi dịch qua đi chứ. Rõ ràng đến cả một tên ngốc cũng hiểu ý của cô, nhưng anh lại không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ muốn để cô phải nói ra cho bằng được, vừa ngạo mạn vừa xấu xa. Dáng vẻ cô vẫn luôn dè dặt, ấp a ấp úng, lời nói cô cũng dịu dàng êm tai. Đối mặt với vẻ kiêu ngạo trắng trợn như thế này thì cô thật sự không biết phải làm thế nào, tai cô cũng đỏ cả lên. An Vu im lặng một hồi, thấp giọng thỉnh cầu. Có thể dịch qua một chút để tôi lấy đồ được không? Giọng nói của cô gái rụt rè, hai chân cô như mắc kẹt ở nguyên chỗ đó, không dám tiến lên cho dù là một bước. Anh giống như một con hổ muốn ăn lấy cô vậy, trong lòng Giang Sóc ngứa ngáy. Anh cười một cái, khuỷu tay chống cằm khẽ hất lên, cố ý trêu chọc cô. Vậy cậu lấy đi, vậy cậu dịch qua đi chứ. An Vu vẫn đứng nguyên đó, rõ ràng là anh cố ý, cô không cần hộp sữa đó nữa. Nhìn thấy An Vu bất động, lông mi Giang Sóc nâng lên, lười biếng cười một cái, âm cuối cùng ngân dài ra. Sao thế, cậu còn hy vọng chờ tôi giúp cậu nhặt nữa hả? Tôi không có ý này, An Vu nhẹ giọng phản bác, tự mình đến đây nhặt. An Vu thở dài một hơi, thật hết cách mà, cô chỉ có thể chậm chậm bước tới. Căn tin chật ních người, mặc dù xe lăn của Giang Sóc dừng ở chỗ đầu gốc ngã rẽ, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn, có rất nhiều người đều đang nhìn về phía này. An Vu chậm chậm ngồi xuống trước người anh, hộp sữa rơi xuống dưới xe lăn, cô mặc quần váy khá ngắn, mặc dù có che chắn nhưng khi cô khom người xuống thì đùi cũng hơi bị lộ ra một chút. An Vu cắn cắn răng, cố giữ vững người, cánh tay cố gắng mò sâu vào bên trong. Nhưng hộp sữa lăn vào quá sâu bên trong, An Vu không dám tới quá gần anh, tay cô lại không đủ dài nên với hoài cùng không lấy được. Những người phía sau đi lại càng ngày càng nhiều, An Vu cố gắng mò sâu vào bên trong. Nhưng cô vẫn không giữ vững được người mình, một khi mất thăng bằng, người cô thuận theo đó mà ngã về phía anh. Dưới tình huống cấp bách như vậy, An Vũ tuyệt vọng vươn tay muốn nắm lấy thanh ngang của xe lăn, nhưng cô còn chưa kịp chạm vào, một cánh tay đã vươn ra, gắt gao ôm lấy eo cô. An Vu nửa người ngồi xổm, cô hơi nghiêng đầu, nửa người anh tiến gần lại kéo gần khoảng cách giữa cô và anh, khuôn mặt anh chiếm giữ lấy toàn bộ ánh mắt của cô. Theo sau cảm giác ngột ngạt là mùi hương cơ thể từ người anh lũ lượt vây lấy cô. Đúng lúc anh đang cúi đầu nhìn cô, trắng trợn nhìn thẳng vào cô. Lực tay ở trên eo cô rất lớn, hơi nóng lan từ cổ lên mặt, An Vu không dám động đậy. Cảnh tượng giờ như đang đóng băng lại. Giang Sóc cúi mặt nhìn cô, hình như cô bị dọa cho vô cùng sợ hãi, mặt cũng trắng bệch cả lên. Lưng bỗng chốc cứng ngắc, tay anh vẫn ôm lấy eo cô, da thịt dán sát vào nhau, trên tay có cảm giác thật mềm mại. Đờ mờ, trong lòng anh khẽ chửi một tiếng, eo cô thực sự rất nhỏ, ham muốn thôi thúc anh muốn ôm chặt một cái, nhưng mà không được. Giang Sóc nắm chặt tay thành nắm đấm, cổ tay và các cơ trên cánh tay anh trở nên căng thẳng. Khắc chế không làm những động tác xấu xa hạ lưu kia. Đợi đến sau khi cô ổn định được cơ thể thì Giang Sóc cũng buông cô ra. An Vu đứng lên rồi vội vàng bước về sau một bước, kéo rộng khoảng cách giữa cô và anh ra. Cảm ơn, giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa run rẩy. Giang Sóc, một tiếng, rời người khỏi xe lăn. Anh khom người nhặt hộp sữa ở dưới lên đưa cho cô. Cầm đi, An Vu nhận lấy hộp sữa, lại nói tiếng cảm ơn với anh lần nữa. Sau đó xoay người chạy ra khỏi căn tin. Tiền Đạc Hâm đứng bên cạnh nhìn hết suốt cả quá trình, cậu ta thật sự kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sóc đang làm cái gì vậy? Cậu ấy không có việc gì sao lại đi trêu chọc con gái nhà người ta? Tiền Đạc Hâm nhìn anh chằm chằm, sau khi suy nghĩ vài giây, cậu ta bèn nói. Chậc chậc, Sóc à, cậu có phải là đang gây sự chú ý với người ta không đó? Công que cai ping. Khổng tước xòe đuôi, ý chỉ con công đực cố ý xòe đuôi ra để phô diễn cũng như thu hút ánh nhìn với công cái. Có thể được hiểu là làm ra vẻ, tán tình, gây sự chú ý, Giang Sóc lười biếng nâng mắt, khóe môi anh dâng lên một độ cong lạnh nhạt. Chân tôi phế chứ không phải bị biến dạng, hiểu chưa? Giang Sóc lăn xe lăn đến quầy ăn vặt, con đường rộng lớn người đi kẻ lại, anh nhàn nhạt nâng khóe môi lên. Chạy nhanh như vậy. Vừa mới đó đã không thấy bóng dáng đâu. Tiền Đạc Hâm khẽ ngẩn ra, cậu ta từ phía sau đi theo lên. Không phải, ý của tôi là, khuỷu tay cậu ta chọc chọc vào anh, nói với ý tứ sâu xa. Cậu thích, không thì sao lại bắt đầu tán tỉnh người ta một cách trơ trẽn, vô lý ngớ ngẩn như vậy được. Cách chương.